AWM Tuyệt Địa Cầu Sinh, chương 28, góc truyện audio.com. Ban tổ chức sắp xếp lịch cực kỳ trâu người, giữa trưa ngày thứ hai, sắp xếp cho các tuyển thủ quay chụp trước trận đấu vào sáng sớm. Sáng sớm đúng 7 giờ, Kỳ Túy đổi qua đồng phục team, nằm nhoài ở trên ghế salon khách sạn lầu 1, con mắt nhắm tịt không mở ra nổi. Kỳ Túy duỗi tay duỗi chân, lại vướng Chu Phong bên cạnh, mà Chu Phong mặt cũng buồn ngủ nhích lại gần. Các thiếu niên lớn tuổi nghiện game quanh năm ngày tháng ngủ trễ thức muộn, 4 giờ sáng ngủ 11 giờ chưa dậy, lúc này bị người khác xùa ra khỏi giường, trạng thái tinh thần chẳng khác gì bị tương tây đại tiên xua đuổi thi thể. Hoa Lạc không biết cái gì gọi là ăn sáng, lắc lư đi từ phòng ăn ra, ánh mắt đờ đẫn. Đã nhiều năm rồi tôi không ăn sáng, mắt Kỳ Túy mở ra một khe nhỏ, sinh vô khả luyến một. Tôi cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không thấy ánh mặt trời buổi sáng. Một sinh vô khả luyến. Còn sống nhưng không còn gì lưu luyến, cho dù là người hay vật. Sinh mệnh đã không còn ý nghĩa, tựa như cái sáng không hồn. Nếu không phải đau lòng Vô Dương, không muốn để cậu dậy sớm gánh cái tội này, thì tối qua Kỳ Túy đã muốn truyền lại cái vương miện đội trưởng móc meo này cho Vô Dương. Đội trưởng Team Phai cùng Lioness dắt tay đỡ nhau xuống lầu, bước chân phù phiếm, ánh mắt lờ đờ thất thần nói. Đây là 7 giờ sáng ảo hóa ra không khí lúc 7 giờ sáng là thế này. Đội trưởng Tim Úp cũng xuống lầu, sắc mặt hắn tái nhợt giống như tối qua bị người hành vậy, đi hai bước lắc hai lần, giọng nói phập phù. Tôi dậy thật sự tôi đã dậy. Sáu đội trưởng rốt cục đã tập hợp đủ, Hà Tiểu Húc nhìn hết nổi, cầm bình nước hoa phun lần lượt vào đám quỷ hút máu, đặc biệt là Kỳ Túy phun từ trán đến cổ, đón đầu bị dính nhiều nhất. Kỳ Túy đã hơi tỉnh táo hơn, tiếp nhận kính dâm Hà Tiểu Húc đưa qua, ngáp một cái, lẩm bẩm. Tôi có thể tiêu mấy lời thô tục không? Dù sao các Smecta cũng không nghe hiểu, hai, Smecta là một loại thuốc tiêu hóa trị tiêu chảy, cũng là một thuật ngữ của Hàn đại biểu tôn kính theo Baidu, còn sất toàn ra thuốc thôi, ha ha ha. Đội trưởng Team Phai Nghiệp Hỏa nghe vậy giống như tang thi, gian nan nghiêng đầu qua từ từ giơ tay lên. Tôi có một cách nói hay hơn, tôi có thể dùng ngôn ngữ triều sán, ba, để mắng như thế thì người Trung Quốc cũng không nghe hiểu. Ba Triều Châu giáp sán đầu phía nam, tiếng Triều Châu hiện nay là ngôn ngữ chính của vùng Triều Sán. Được sử dụng như tiếng mẹ đẻ ở Triều Nam mõ hơn mời cha Wiki. Dẫn đoàn trong nước không thể nhịn nổi nữa, hận không thể tìm được một quyển báo xoắn lại gõ cho mấy người này mấy cái, hắn sợ phiên dịch bên cạnh nghe thấy, nhỏ giọng cả giận nói. Tỉnh táo hết lên nào, có chụp không, mà các cậu đều là người có máu mặt có fan, phải biết giữ hình tượng. Chụp chứ từ nhỏ Kỳ Túy đã là một tên tham ngủ, video trước trận đấu cũng đã có trên giường phòng khách sạn, da mặt dày nên không có gì phải lo sợ thích mấy cái áp chụp. Hà Tiểu Húc không còn cách nào, lấy cốc trà sữa ra cầm ống hút rồi nhét vào miệng Kỳ Túy, miễn cưỡng chặn được miệng anh lại. Mọi người bị lôi lên xe, các đội trưởng chợp mắt một lúc thì từ từ khôi phục hình người, đội trưởng Team Phai Nghiệp Hỏa nói chuyện đùa giỡn với Kỳ Túy cười hi hi. Nghe nói lần này team các cậu dẫn theo vợ nuôi từ bé. Kỳ Túy mang kính dâm nhắm hai mắt giả bộ ngủ, Hoa Lạc bật cười, ai vậy, bốc na na, La Phong nhấc mí mắt lên, ngay thẳng nói, không, là người cậu quen hơn. Góc truyện audio.com, nhút, Hoa Lạc, Nghiệp Hỏa vỗ đùi cười to, Nghiệp Hỏa kinh ngạc, là giả đúng không, giờ hai người họ lắm chuyện quá ha, nhiều quá thì chắc là giả. Hoa Lạc nhân cơ hội bán tà giáo, giả đó, thật ra nhút theo tôi cũng được, hai đứa tôi từng đu ổ qua đó. La Phong lần thứ hai nhấc mí mắt lên, nhút cũng từng đu ổ với tôi, Kỳ Túy tháo kính dâm, mặt không hề cảm xúc nhìn Hà Tiểu Húc. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều. Hà Tiểu Húc sợ Kỳ Túy bị mấy lời linh tinh làm ảnh hưởng, vội vàng giải thích ý bọn họ nói chính là lần thi đấu giải trí lần trước. Kỳ Túy đeo kính dâm lại, đừng giả bộ ngủ, Nghiệp Hỏa năm nay mới vừa 21 tuổi, trẻ hơn so với nhiều người trên xe, tinh lực dồi dào đáng sợ, kỳ thần, nói đi, thật sự là giả à? Em gái tôi rất thích Lút, cũng mới 18 tuổi, rất thích hợp với cậu ấy. Trời đất tạo nên, chuyện này nếu như thành, hóc của anh cùng Phai tôi từ đây chính là người một nhà. Người một nhà không giả bê nhị bê, anh với Nhút. Kỳ Túy nói, là thật, Đệt Nghiệp Hỏa đang nói được một nửa thì thịt khiếp sợ, thành phố lớn chỗ các anh đều chơi thế phải không? Giờ là niên đại nào? Anh muốn vợ nuôi từ bé làm gì? Kỳ Túy nhắm hai mắt nghe vậy nở nụ cười. Làm đó, trong buồng xe yên tĩnh mấy giây, các đội trưởng đùa giỡn đến điên, tài xế sợ hết hồn, suýt chút nữa phanh lại. Nhân viên bân tổ chức Hàn Quốc không rõ ló đầu sang nhìn, líu ra líu díu hỏi dò tình hình.